tôi trúng số rồi. Chương 4, thừa kế 30.000 tỷ đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhất thời, có hơn 10 bảo vệ lập tức lao đến. Thật xin lỗi, tôi không cố ý mà. Trương Phong thấy tất cả bảo vệ đều lao đến thì vội vàng đẩy người đẹp đồ đen ra. Vọt vào thang máy, sau đó nhấn nút lên tầng 38. Đến khi bảo vệ vọt tới cửa thang máy, phát hiện Trương Phong ở trong thang máy đã đi mất rồi. Quản lý Triệu, cô không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng đội bảo vệ khó hiểu nhìn người đẹp đồ đen. Hỏi, vừa rồi có một gã giao đồ ăn không biết ở đâu chạy vào đây sàm sỡ tôi. Mấy người mau bắt anh ta lại cho tôi. Tôi muốn tóm tên háo sắc đó đến đồn cảnh sát. Người đẹp đồ đen chớp đôi mắt quyến rũ. Hốc mắt cũng bắt đầu ửng hồng lên. Nhưng mà, đội trưởng đội bảo vệ có chút khó xử. Nhưng cái gì mà nhưng? Người đẹp đồ đen nhíu mày quát. Tên nhóc đó đi lên tầng 38. Tổng giám đốc Ngô đã từng dặn không được sự cho phép của ngài ấy. Ai cũng không thể lên tầng 38. Đội trưởng đội bảo vệ bất đắc dĩ nhìn người đẹp. Trả lời, người đẹp đồ đen nghe nói như thế thì sừng sốt một chút. Sau đó cắn răng, oán giận nói, vậy ở chỗ này chờ cho tôi. Chặn hết tất cả lối ra. Tôi không tin hôm nay tên háo sắc đó không đi xuống. Ở bên kia, sau khi bước vào thang máy, Trương Phong có chút lực nhìn tay phải của mình. Tuy người đẹp vừa nãy có hai quả núi đầy đạn, cảm giác chạm vào dễ chịu. Nhưng anh cũng biết, đã gặp phiền phức lớn rồi. Nhưng bây giờ Trương Phong không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như thế. Anh thầm nghĩ phải mau chóng biết rõ rốt cuộc số tiền kia là sao. Một phút sau, thang máy đã đến tầng 38. Trương Phong bước ra khỏi thang máy, phát hiện toàn bộ tầng 38 là một văn phòng. Nội thất vô cùng xa hoa, từ vị trí này có thể quan sát toàn bộ Giang Thành. Khung cảnh như đang đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest, thắt cà vạt đang ngồi trên ghế giám đốc. Sau khi thấy Trương Phong đi vào thì vội vàng đứng dậy. Tới trước mặt Trương Phong, cung kính. Cậu Trương, cậu tới rồi đó ư? Ông chính là người đã gọi điện thoại cho tôi sao? Trương Phong cau mày hỏi. Đúng vậy, lời đầu tiên tôi xin được tự giới thiệu. Tôi là Phương Chí Hoa, là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Hào. Phương Chí Hoa cười ha ha nói. Trương Phong gật gật đầu. Vừa quan sát phòng làm việc vừa nói. Khi nãy ông gọi cho tôi, bảo là tôi có một số tài sản phải thừa kế. Chuyện là như thế nào vậy? Cậu Trương, là thế này, cậu có nhớ ông ngoại của cậu có một người em họ không? Phương Chí Hoa nhẹ giọng hỏi Trương Phong. Em họ của ông ngoại? Trương Phong có chút sửng sốt, sau đó đột nhiên nhớ ra. Đúng thật là khi còn bé anh đã gặp em họ của ông ngoại rồi. Chỉ có điều, lúc Trương Phong học tiểu học, người nhà nói ông ấy đã qua đời rồi. Cậu Trương, là thế này. Em họ của ông ngoại cậu chính là chủ tịch tập đoàn Đế Hào chúng tôi. Sau khi xây dựng tập đoàn, ông Trương đã di cư nước ngoài sống một mình. Bởi vì đời này ông ấy không có con cái. Hơn nữa cũng không có người thân. Cho nên tài sản khi còn sống của ông ấy, toàn bộ đều muốn để lại cho một mình cậu thừa kế hết. Phương Chí Hoa nói, một mình tôi thừa kế. Nghe nói như thế, Trương Phong lập tức ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng tượng được chuyện chỉ xuất hiện trong phim truyền hình lại xảy ra với mình. Đúng thế, sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ lược về số tài sản mà ông Trương để lại. Ở ngân hàng trong nước, ông ấy có 30.000 tỷ đồng. Tôi đã chuyển cho cậu rồi đấy. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong số đó thôi. Bởi vì ông Trương định cư lâu dài ở nước ngoài. Cho nên trừ tập đoàn Đế Hào ở Hoa Hạ ra thì di sản còn bao gồm cả tập đoàn Terran ở châu Âu, tập đoàn Vạn Thông ở Mỹ và nhiều xí nghiệp dầu mỏ ở châu Phi. Nói xong, Phương Chí Hoa lấy một tập hồ sơ từ trong ngăn bàn ra. Sau đó bắt đầu giới thiệu với Trương Phong về số tài sản mà anh sắp được thừa kế. Lúc mới bắt đầu, Trương Phong vẫn còn chăm chú nghe Phương Chí Hoa giới thiệu. Nhưng nghe được một lát, Trương Phong cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, không nhịn được mà cắt lời Phương Chí Hoa. Anh muốn xác nhận lại lần nữa. Gì ấy nhỉ? Ông Phương khoan hãy giới thiệu. Ông chắc chắn những thứ này đều là của tôi ư? Chắc chắn. Phương Chí Hoa nhìn Trương Phong, thành thật gật đầu. Số tài sản này cộng lại đáng khoảng bao nhiêu tiền? Trương Phong tiếp tục hỏi. Chuyện này thì Phương Chí Hoa sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Cậu Trương, tổng cộng số tài sản này ước chừng là hơn 10.000 tỷ đô la. 10.000 tỷ, hơn nữa còn là đô la. Nghe Phương Chí Hoa nói, Trương Phong trợn tròn mắt, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Đúng vậy, Phương Chí Hoa nhìn Trương Phong, yên lặng gật đầu nhẹ. Không thể nào có chuyện đó được. Trương Phong lắc đầu, nói tiếp, nhất định là ông đang gạt tôi. Đúng thật là ông ngoại của tôi có một người em họ. Nhưng nếu ông ấy thật sự giàu như vậy thì đến tận bây giờ tôi vẫn không biết. Tận 10.000 tỷ, lẽ ra trên bảng xếp hạng tỷ phú cũng có tên ông ấy mới phải. Cậu Trương, thứ mà cậu nói là bảng xếp hạng tỷ phú thế giới Forbes sao? Phương Chí Hoa nhìn Trương Phong. Ông ta cười hỏi. Đúng vậy, chính là bảng xếp hạng đó. Nếu ông ấy thật sự giàu như thế thì có lẽ đã sớm hiện diện trên bảng rồi nhỉ? Trương Phong hỏi. Cậu Trương, để tôi nói cho cậu biết. Những người ở trên bảng xếp hạng tỷ phú không được tính là tỷ phú chính thức. Bọn họ leo lên được bảng xếp hạng chỉ là vì muốn tăng danh tiếng của mình để có được nguồn tài nguyên tốt hơn. Mà ông Trương đã sớm bước qua giai đoạn đó rồi. Ông ấy định cư ở nước ngoài chính là vì không muốn để lộ thân phận của mình. Trương Phong nhìn Phương Chí Hoa, cảm thấy cũng có lý. Cho dù ông ta là lừa đảo thì cũng sẽ không lừa gạt loại nghèo túng như mình. Được rồi, vậy tôi muốn thừa kế số tài sản này. Có yêu cầu gì không? Trương Phong cố bình tĩnh lại, hỏi tiếp, cách Trương.